Chương 645, Giang Đông mắt xanh nhi, Tôn Quyền. Chương 645, Giang Đông mắt xanh nhi, Tôn Quyền bên thai tiếng gió rít gào, tinh không dần dần nhổ lên cao. Hí Thương Sinh biết, là hắn tự thân đang không ngừng ra tốc hướng về khu vực rơi rụng. Lấy bây giờ khối này tàn tạ không chịu nổi thân thể té xuống đất, tuyệt đối sẽ tử vong. Thế nhưng, hắn đã muốn vô lực lại tự cứu, cũng không muốn tự cứu. Quỷ vực dĩ nhiên hoàn toàn phá nát, tràn ngập ở trong không khí nho nhạt bụi theo gió lay động vì trong tầm mắt phóng ánh tinh không mang tới một chút mông lung vẻ đẹp. Đủ khiến kinh đô cùng với quanh thân khu vực di vì đế bằng sao băng, thế nhưng bị kẻ địch dùng quyền kình miễn cưỡng dập tắt đây là nhân lực có khả năng chống đối trừ phi tạ cả mạ gạ hạ dạ thượng thần minh hạ phàm. Nếu không thì nhân gian còn có ai là một trong số đó chiêu chi địch tiên dáng Trần Hí Thương Sinh ha ha, ở trong mắt đối phương chính mình bất quá là trò cười mà thôi đi. Khoe miệng hiện lên không cách nào xóa đi tự dễ ư, tâm như cho tàn chỗ chống hai mắt lẳng lặng nhắm lại. Cứ như vậy, theo gió tiêu tan đi bất quá mấy giây sau khi, Hí Thương Sinh đột nhiên mở hai mắt ra. Bên hai tiếng gió biến mất, mềm nhẹ gió đêm hình thành một tấm vô hình giường lớn nâng hắn cách mặt đất trôi nổi cao bá trượng. Tại sao cứu ta cũng không nên nói chúng ta là minh hữu loại hình chuyện ma quỷ tính, ngược lại cũng không đáng kể. Trực tiếp động thủ cũng tốt, gian vật cũng được, muốn làm gì tùy tiện ngươi. Tuy rằng sinh mệnh không có đi tới phần cuối, nhưng hiển nhiên vị này nằm vùng Trung Quốc đạo môn Nhật Bản âm dương sư tâm đã chết. Dùng một câu xác chết di động để hình dung thực sự là lại chuẩn xác bất quá. Lữ Mông mặt mỉm cười, bình thản ngữ khi cùng đối với bạn cũ Vân An không có khác biệt gì. Có thể lời nói ra nhưng làm người khiếp sợ không thôi. Chỉ là vùng hẻo lánh man gì, ta nhưng cho tới bây giờ không có đưa ngươi xem như minh hiếu. Chỉ là cứ như vậy khiến ngươi chết đi thực sự là lợi cho người quá rồi. Nghe một chút nhìn, vậy là cái gì âm thanh gào gào gào gào gào bắt kỳ đại xà trên người trán nước vô số vết thương, thê thảm gào thét lăn lộn đầy đất. Cũng không biết là khí hậu không hợp vẫn là sao. Con này ở Nhật Bản làm mưa làm gió nhiều năm đại yêu ở Trung Quốc xem như là đến huyết ngôi. Bản vương cuối cùng lại trở lại chết tiệt sẩy mẹ ấy hậu nhân. Bản vương muốn xảy ra chuyện gì tại sao thân thể của ta vẫn là không bị khống chế nhìn thấy tình cảnh này. Hí Thương Sinh kia còn không biết. Lữ Mông cái tên này cũng ở bát kỳ đại xà ngưng tụ thân thể thời điểm trong bóng tối động tay động chân. Sẽ chờ lúc mấu chốt gạt chính mình một cái nếu không phải kia thực lực cá nhân tăng mạnh. Sợ là chính mình này về thật sự bị hắn âm. Liên cùng ngươi trào phúng mảnh kia ngu xà giống nhau, chỉ là vùng hẻo lánh man di ở đâu tới tự tin có thể giấu giếm được bản tướng quân nơi này là Trung Quốc Đa Idea, không phải là các ngươi phủ tang như vậy to bằng lòng bàn tay địa phương nhỏ. Câu nói kế tiếp Hí Thương Sinh đã muốn không nghe được, không phải bị thương nặng đến mất đi ý thức, mà là phẫn nộ choáng váng đầu góc ngoại giới hết thảy đều bị bỏ qua. Còn lại chỉ có đầy ngập bị xem như thản nờ dê hê lửa gạt lửa giận tự xưng làm mưu tính kinh người, thiên phú chắc tuyệt cái thế, đem Trung Hoa đạo giáo thánh địa Long Hồ Sơn cùng rất nhiều đại phái đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bây giờ ở trong mắt đối phương nhưng chỉ là vùng hẻo lánh man di còn bị người không còn sức đánh trả chút nào đánh bại. Điều này làm cho hắn như thế nào có thể chịu không được, ta không thể chết được ta muốn trả thù. Ta muốn báo thủ Lữ Ngông hạ xỉ mà kỳ tủ ta muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh lột ra chóc thịt còn có cái này đáng giận quốc gia chờ xem. Ta muốn chinh phục vùng đất này, để ngàn tỷ người dân vĩnh viễn làm nô tức giận Hí Thương Sinh trên trán nổi lên gân xanh. Hai mắt phun lửa căm tức trước mắt tùy ý trào phúng chính mình Lữ Ngông cùng cách đó không xa vây xem kịch vui hạ xỉ mà kỳ tủ. Không để ý thân thể thương tích, cưỡng ép đem tự thân tinh huyết, linh hồn hội tụ một thể. Cổ động toàn thân linh lực thân thể bành trướng, chớp mắt nổ tung ta sủ chỉ mỉ ca đỏ ạ sẩy xin thề, tuyệt đối muốn để các ngươi nước mất nhà tan, vĩnh viễn không được siêu sinh ở trong thống khổ thỏa thích hối hận đi ha ha ha ha suối máu tung tóe. Trong không khí chỉ để lại câu này cực kỳ ác độc nguyền rủa. Chính mình lời nói trái lại gây nên kẻ địch cầu sinh ý chí, điều này làm cho Lữ Ngông sắc mặt như thế nào có thể đẹp đẽ. Hay ạ si mà kỳ tủ thấy vậy nhưng là bĩu môi. Bất mãn rêu cực nói, được rồi, tên ngu xuẩn kia đã đi rồi, ngươi còn trang cho ai nhìn chẳng lẽ còn muốn giấu giếm được bản đại gia mắt vàng trói lửa nghe nói như thế. Lữ Mông nguyên bản sắc mặt khó coi bỗng nhiên thong thả hạ xuống, một lần nữa treo lên trước sau như một thân thiết mỉm cười. Đầu tiên là lấy ra hai tấm trang sách, một tấm nhen lửa, một tấm đưa cho hạ si mại kỳ tù. Sau đó chắp tay hành lễ nói tạ, còn may mà Lâm trưởng môn hạ thủ lưu tình mới để cho ta biết được ngài chuẩn bị thả dây dài câu cá lớn, đây coi như là đối với ngài tha mạng tri ân một chút báo đáp đi. Nói chuyện thời gian, bốn phương quỷ tướng hưởng ứng triệu hoán trở về. Đối với bô nở con trong bóng tối cảnh giới rắc rưởi, hệ ạ xì mà kỷ tủ hoàn toàn không có để ở trong lòng. Quét mắt trang sách lên văn tự, trong tay một trận, sâu sắc ngưng mắt nhìn Lữ Ngông, nói ra một câu khiếp sợ toàn tràng. Muốn phải hồi báo ân tình, chút chuyện nhỏ này còn chưa đủ. Hôm nay ta thả ngươi đi, trở về nhớ tới căn dặn chủ công nhà ngươi cố gắng bảo vệ hắn kia mảnh đất nhỏ, không muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân. Nghe vậy Lữ Ngông nhất thời trở nên trầm mặc, túi đầu che khuất trong mắt không cách nào che giấu khiếp sợ. Cuối cùng lần thứ hai cung kính hành lễ đáp lại, ừ dứt lời, dẫn bốn vị cấp dưới triển khai độn pháp biến mất. Nhìn thấy người trong cuộc đều đi rồi, đuổi sát quỷ tướng đi tới ôn trưởng lão bọn họ vội vàng hỏi dò. Ngày hôm nay lần hành động này quá mức quỷ dị, liên tiếp phát sinh biến cố làm cho bọn họ những này người từng trải đều có chút thích ứng không lại đây. Bất quá hãy ạ xì mà kỳ tủ khoát tay, lặng yên chỉ một chút những tán tu kia, võ giả. Trước tiên trở về rồi hay nói. Cách xa ở Nam Sương phụ cận một tòa thôn trang nhỏ, trong thôn tốt nhất kiến trúc đã muốn bị một nam một nữ tổ hợp chiếm lĩnh. Mỹ lệ yêu diệm nữ nhân là cái kia nữ thượng nhẫn, ạ xạ mi. Mà một cái khác bây giờ QNZ không có cần thiết giới thiệu, bởi vì lúc này cái này ngay cả mặt mũi đều lộ qua anh tuấn nam nhân chính chứng động kinh tựa như cả người run rẩy ngã trên mặt đất thẳng co giật. Nếu là có người có thể thấy rõ hai nơi lời nói liền sẽ phát hiện, này người đàn ông xa lạ phát bệnh thời gian vừa vặn lạt sủ chỉ mỉ cả đỏ ạ sẽ tự bạo một khắc đó ạ xả mỉ từ nghe được động tĩnh vào đến bắt đầu vẫn nửa quỳ xuống đất túi đầu cung kính chờ đợi. Đại khái sau 10 phút, sắc mặt trắng bệnh, cả người bị mồ hôi thấm ướt anh tuấn nam nhân từ dưới đất đứng lên. Cung nên ạ xấy đại nhân ạ xả mỉ nhìn thấy sau khi tỉnh lại vẻ mặt càng cung kính, liên quan trước ngực vểnh cao rủ kỳ bạch phong cảnh cũng càng thêm mê người. Nhưng mới vừa trải qua trong đời lần thứ nhất QNZ là lớn nhất một lần thảm bại sau sủ chỉ mỉ cả đỏ ạ sẽ có thể không tâm tư đặt ở lên. Dùng so với quá khứ càng âm lệ lạnh leo ngự khí hạ lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất thông báo tiếp viện đội, đem những con tin đó toàn giết nhớ kỹ, là hành hạ đến chết. Đêu đầu thị chúng ạ xa mỉ không nhịn được run rẩy nhẹ thân thể mềm mại. Cố đè xuống trong lòng kinh hoàng đáp lại, phải thời gian hồi tưởng đến nửa canh giờ trước. Ở hệ ạ sĩ mà kỷ tù một nhóm với Lữ Ngông quỷ vực bên trong kịch liệt giao chiến lúc, ở một nơi khác chính phát sinh một cái khiếp sợ toàn quốc đại sự. Nếu như, người bình thường có thể biết được. Nam Kinh, biệt hiệu Kim Lăng. Có lục triều cố đô, 10 hướng đều sẽ mỹ dự. Thủy lộ giao thông tiện lợi, vị trí địa lý ưu việt, từ xưa tới nay chính là binh gia vùng giao tranh. Mà trước hết đem quốc gia định vị ở chỗ này triều đại, chính là Đông Ngô bây giờ quân phiệt cắt cứ. Ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn. Tuy có nước ngoài tư bản chủ nghĩa văn hóa xâm lược, có thể kéo dài mấy ngàn năm truyền thống văn hóa vẫn như cũ vẫn duy trì dồi dào sức sống. Cho nên Tết Trung Nguyên ngày này, từng nhà dựa theo quy trình đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng sự vật từng cái bố trí thả ra. Tế tự, đây là Tết Trung Nguyên bên trong khá quan trọng một khâu. Dùng mới mẻ quả cà chế thành cà bánh, đem này cung phụng cho tổ tiên. Trong Phật giáo tương truyền đây là hồn ma đi trước lễ Vu Lan dùng ăn lương khô. Vừa ra khỏi cửa liền có thể nhìn thấy đầu phố, câu nói chờ chút giao thông bận rộn địa phương có không ít mặc một mạc kịch trang dân gian nghệ nhân ở lên đài hát hí khúc, đùa giỡn tay nghề. Dân gian tục xưng bố trí trang cục, chuyên vị âm hồn thiết lập, lớn nhỏ phân bố ở thành thị các nơi đủ có mấy trăm tràng. Đương nhiên cũng không có thiếu đạo sĩ, hòa thượng cách làm niệm kinh thi thức ăn, dùng để siêu độ vong hồn. Làm cho tổ tiên sớm ngày chuyển thế đầu thai, chớ lưu luyến đến nôi hóa thành ác quỷ hại người hại mình. Mà nhất đồ sộ một màn, thuộc về thả sông đèn. Chế tạo thành hoa sen hình dạng hoa đang tỏa ra hóng ánh ánh sáng, đồng thời không sáng sủa đèn đuốc cho thấy một chút ấm áp bình thản. Hàng vạn con hoa sen đèn theo sóng lưu xoay chuyển nhẹ nhàng múa dáng người, chập chờn đèn đuốc rọi sáng yên tĩnh lành lạnh mặt sông, xua tan hắc ám cùng ấm lãnh. Yên tĩnh đèn đuốc vì vong hồn chỉ dẫn con đường phía trước. Đồng nhiên, nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm, một đóa khổng lồ đến không gặp giới hạn mây đen che đậy đời sao. Đêm tối không quan hệ. Bốn phía hắc ám trống vắng tình trạng làm người nôn nóng bất an, không tự chủ được bay lên đối với hắc ám không biết hoảng sợ. Theo sát phía sau không có dấu hiệu nào đất bằng cạo lên rét lạnh gió đêm để người cả người thẳng run. Phần này âm lãnh, mặc dù là xuyên nhiều hơn nữa quần áo cũng không cách nào ngăn cản, bởi vì đây là từ địa ngục thổi đến lạnh lẽo âm trầm âm phong. Từng trận âm phong không chỉ không khiến hoa sen đen tắt, trái lại để ngọn lửa càng đốt càng vượng, chỉ là chập chờn trong ánh lửa lộ ra từng tia quỷ dị xanh biếc. Trên đường có chút bản lãnh thật sự đạo sĩ cùng hòa thượng cùng nhau hoàn toàn biến sắc, mà hậu vận chuyển pháp lực hét lớn. Đây là tổ tiên hiền linh, chư vị cư sĩ mau cho nở dê trở về nhà thành tâm hướng về tổ tiên cầu phúc, ngày sau nhất định sẽ cả nhà bình an, tài vận hanh thông. Mau cho nở dê trở về nhà cầu phúc tiếng như sấm sét, thoáng chốc đè ép kinh hoàng ầm ĩ đám người, phục hồi tinh thần lại dân chúng từng cái mặt lộ vẻ mừng rỡ vội vã chạy về nhà bên trong. Tổ tiên hiển linh che chở hậu nhân, làm sao đều là thiên đa y hi sư. Đương nhiên, ẩn giấu trong đó người thông minh càng la hận không thể bao dài mấy chân. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, biết điều hào hào hào hô âm phong càng cạo càng mạnh, không gian nổi lên sóng gợn rung động, đường sông bên trên hiện lên một đạo so với cửa thành còn cao lớn hơn rộng rãi cánh cửa địa ngục cửa lớn mở ra, vô lượng quỷ khí dâng lên mà ra, mặt sông. Cầu nối cho đến hai bờ sông liễu rủ ở lạnh lẽo âm trầm âm khí thổi xuống đông lại thành băng chỉnh tề như một dậm chân tại chỗ tiếng từ bên trong cửa truyền đến, sau đó liền thấy một đội. Tiếp một đội mặc áo giáp, cầm binh khí võ trang đầy đủ mạnh mẽ quỷ binh đi ra cửa lớn, tự phát hướng về hai bên bảy trận xin đợi. Đội danh dự ngẩng đầu ưỡn ngực bước nhanh tiến lên, mấy trượng cờ xí đón gió phấp phới. Theo bên trên đông nô, tôn chờ dòng chữ chiêu hiện ra chủ nhân thân phận. Móng ngựa du dương, cưỡi ở cao đầu đại mã lên thanh niên anh tuấn tuổi tác tuy nhỏ, trong ánh mắt nhưng mang theo lão nhân đều không thể so với tăng thương. Cặp kia tựa như bảo tha cờ hờ hóng ánh xanh biết con người càng bắt mắt trưởng thường cũng nắm thương nhọn chỉ, ánh mắt sắc bén như đao, uy nghiêm mắt hổ nhìn quét một chút phong cách khác biệt kiến trúc, thanh niên anh tuấn lâu dài thở dài. Trải qua ngàn năm tuế nguyệt, ta cuối cùng một lần nữa trở về nơi đây. Kiến nghiệp. Ngàn năm trước ta tôn quyền không có làm được sự tình, liền từ nơi này bắt đầu lại từ đầu Nga y kha cờ, ta đông ngô đại quân đem phóng ngựa thiên hạ, cướp đoạt này cẩm tú giang sơn uy nghiêm bá khí tuyên ngôn một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời, mấy chục vạn đại quân cảm xúc mãnh liệt dâng trào hò hét kẻ kêu người đáp. Nếu là những người bình thường kia mở ra âm dương nhãn nhất định sẽ kinh hãi đến biến sắc, trên thành thị không kia lít nha lít nhít quân đội đủ để làm người nghe ngóng sợ hãi sau một chốc. Tôn quyền cười hướng về bên cạnh vị kia cầm trong tay quạt lông tuấn tú thiếu công tử treo gheo. Công cẩn, thiên hạ ngày nay sợ là không người lại có thể cùng ngươi giao chiến. Không muốn cảm thấy cô quạng mới tốt. Nguyên lai người này là tên Dương Thiên Hạ Mỹ Chu Lang, Chu Du, Chu Công Cẩn Chu Du hở hứng tự nhiên, quạt lông nhẹ lay động trong lù cờ no y cờ y tự mang người bên ngoài khó có thể so với đặc biệt phong độ. Thời đại biến ảo, mà không đề cập tới Trung Quốc ở ngoài cái khác quốc gia. Chỉ nói Trung Hoa đa y đi an họa hổ thằng Long, cả thế gian tài năng sao lại không tìm được có thể cùng ta kẻ sánh vai. Lời nói nhìn như khiêm tốn, kỳ thực ngạo khí kinh thế hai tụ. Nâng một quốc gia lực lượng mới có thể tìm ra cùng chính mình đánh đồng với nhau người, như thế vẫn chưa đủ ngạo nhưng hắn có cái này kiêu ngạo tư bản, biến mấy tam quốc, Chu Du tài năng sợ là chỉ có Quách Gia, Gia Cát Lượng chờ hàng đầu mưu sĩ có thể cùng sánh ngang. Nếu không phải là Tráng Niên mất sớm, cùng Lỗ Túc đám người liên thủ áp chế. Cho dù là nắm giữ Gia Cát Lượng thuộc Hán QNZ không có như thế dễ dàng phát triển tôn quyền chăm chú gật đầu, là cao quý đế vương QNZ không chút nào từ chối, tự giác thừa nhận sai lầm. Công cần nói có lý, là chấm bất cần rồi. Ngoài có cường quốc canh chừng, bên trong có chư hầu tranh bá. Thời đại này là như vậy làm người nhiệt huyết dâng trào, chấm đã nhịn không được muốn dục ngựa chinh chiến thiên hạ không đợi tôn quyền nhiều lời vài câu. Quân trong trận đột nhiên quang mang lóe lên, Lữ Mông mang theo bốn phương quỷ tướng trở về. Tôn quyền thấy lại hỉ, vỗ tay tán thưởng, Tử Minh đến rất đúng lúc. Nhờ có ngươi lần này điệu hổ Ly Sơn đem chút nhân gian tu sĩ rời, bằng không ta đông ngô đại quân muốn từ sông ra quỷ môn quan còn nhiều hơn phí một phen chắc trở. Lữ Mông vội vã cung kính hành lễ, sau đó sử dụng cái viên quang thuật tương tự pháp môn đem lúc trước quỷ vực bên trong chiến đấu hiện ra cho chúa công cùng ở đây võ tướng. Ngưu thần quan sát, xem xong to lớn thiên thạch bị hủy diệt thành bột mịn khủng bố cảnh tượng, mọi người nhất thời vì đó thất thanh. Thế gian lại có thế có người nắm giữ như thế sức mạnh trầm tư một lúc lâu, Tôn Quyền bỗng nhiên mở miệng nói, việc này sau đó lại bàn, việc cấp bách là thu nạp quân đội kiến tạo trụ sở. Tuy rằng chúng ta dựa theo quy củ xông qua quỷ môn quan, Diêm Vương đạo lý lên cũng không cách nào tìm ta Đông Ngô phiền phức. Nhưng không nên quên còn có thiên đình. Nếu là ở dương gian huyên náo quá mức, những kia rảnh rang đến hốt hoảng tiên thần nhóm không chừng hạ giới nhúng tay. Hiện tại không động, là bởi vì hắn nhóm tự tin rất cao, không đem chúng ta để ở trong mắt hơn nữa Tôn Quyền trong lòng còn có lời chưa thuyết minh. Mặc dù là nhân gian cu nở dê không phải dễ cầm như vậy xuống. Các đời cao ở cung điện địa vị thống trị Nho gia, bao nhiêu người biết được bọn họ khủng bố lại có ai biết những kia đạo giáo đại phái, Phật nhóm con lựa chọn cẩn tàng cái gì khủng bố hậu chiêu chí ít hắn dám vững tin. Một khi có nguy hiểm cho đạo thống truyền thừa đại sự phát sinh, những kia ẩn dấu hờ ưu trựa nờ dê đại lao chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Lạnh rên một tiếng, trong mắt vẻ kiêng dè lóe lên một cái rồi biến mất. Tôn Quyền trường thương giơ lên, mũi thương nhắm thẳng vào bờ ưu chơi y theo kế hoạch vào thành, nặng mới thành lập ta Đông Nô kiến nghiệp đa số.